Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, toàn diện bạo phát Phù Long chiến đội. Chim ca cùng đồng lật, cuối cùng từ trực tiếp gian bên trong đi ra đến, đạt được rồi hiện trường phỏng vấn quyền hạn. Chim ca, chúng ta đều biết rõ, ở vừa mới kết thúc thần cấp tổ khác bán kết trên. Nhân tộc đào thải rơi cái cuối cùng thần tộc cường giả thần cấp. Thành công ở cuối cùng trận chung kết. Cùng là nhân tộc cường giả hội sư. Ở chỗ này, chúng ta trước chúc mừng một chút chúng ta nhân tộc trận doanh hai vị hội sư trận chung kết đại. Năng, thần cấp tổ cái khác chiến đấu. So tưởng tượng bên trong tiến hành phải nhanh hơn một chút. Nhiếp chính vương tại xử lý tứ cường bên trong cái cuối cùng thần tộc đối thủ về sau. Cùng một cái khác đến từ hoàng thất thần cấp cung phụng. Thành công hội sư trận chung kết. Nói cách khác, ở tuổi trẻ tổ cái khác trận chung kết tức sẽ bắt đầu trước. Tổ Long đế quốc người đã thành công cầm tới rồi 150 năm hòa bình kỳ. Phía dưới tất cả mọi người một mảnh reo hò. Âm thanh chấn trời, ngồi ở trên đài bốn tên thần tử, U Minh, Xanh, Địa Ngục Lửa, Thần Quang tất cả đều sắc mặt xanh đen. Cái này phụ trách tin tức buổi họp báo người chủ trì một trong thế nào dài dòng như vậy? Ở này tất bắt đầu không xong. Chúng ta là tới tham gia trận chung kết tin tức buổi họp báo. Không phải tới nghe ngươi đối nhân tộc ca công tụng đức. Mấy cái thần tử tất cả đều ở cưỡng ép chịu đựng. Bọn hắn phải đem cỗ này giận lửa. Đợi chút nữa ở chiến trường trên. Toàn bộ chút xuống đến Phù Long chiến đội mấy người này trên thân. Chim ca là thật có thể nói. Nói đàn cốc là lắm lời. Nhưng ở chim ca loại này chuyên nghiệp người chủ trì trước mặt. Thật là chỉ nhỏ thái điểu. Chim ca một đường từ nhỏ thành phố đi tới. Chứng kiến hết thảy thực sự quá phong phú. Ở phương diện này, tự liền đồng lật đều không có hắn ưu tú. Cho nên đồng lật chỉ là ở một bên mỉm cười lấy cho chim ca ngồi lấy bổ sung. Cam tâm tình nguyện đảm nhiệm vai phụ nhân vật. Chim ca lời nói bên trong đối thần tộc liền tổn hại mang mắng. Đó là không có chút nào mang khách khí. Mấu chốt đây là chiến trường. Nếu như đơn thuần thi đấu. Hắn dám làm càn như vậy, chỉ sợ sớm đã bị người đuổi xuống rồi. Nhưng bây giờ, tự liền những cái kia ra tịch buổi họp báo đế quốc các đại lão. Từng cái cũng tất cả đều dùng thưởng thức ánh mắt nhìn chim ca. Có thể nói, dám nói, loại thời điểm này, chúng ta muốn liền là loại này người chủ trì. Ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hữu lễ, kia phân đối với người nào? Đối với mình người đương nhiên nếu như vậy, đối bằng hữu cũng cần phải dạng này, nhưng đối với địch nhân, đi mẹ nhà hắn, lúc này, chim ca rốt cục phun xong rồi, cũng phun thống khoái, đi đến Bạch Mục Dã trước mặt, mỉm cười nói, tiểu Bạch, cho mọi người nói một chút, đối trận này trận chung kết ý nghĩ, Bạch Mục Dã mỉm cười lấy gật gật đầu, này một lần. Hắn không có đem cơ hội này để cho lão Lưu. Thực tế trên, lão Lưu bây giờ thân là phi đại học sinh. Hoàng đế bên thân phụ tá. Cũng không khả năng lại lên đài tham gia loại này buổi họp báo rồi. Hắn đầu tiên là đối lấy tất cả mọi người lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Rất đẹp, tiểu Bạch đẹp trai nhất. Cực kỳ đẹp trai. Hiện trường lập tức truyền đến một hồi tiếng cười vui. Qua yêu cực khổ, đều đã qua đi, nhân loại vì sao có thể cường đại như thế? Chính là bởi vì loại này kiên cường tính bền dẻo, chính vì bọn họ ương ngạnh bất khuất phẩm chất, cho dù là ở khó khăn nhất nghịch cảnh ở giữa, tuyệt đại đa số người cũng đều sẽ duy trì lạc quan tâm tính, đi đối mặt mỗi một ngày, chớ nói chi là Phù Long chiến đội. Cho tới bây giờ liền không có để bọn hắn thất vọng qua. Này một lần, càng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Xử lý địch nhân, thắng được thắng lợi, Bạch Mục Dã nói rằng, oanh, toàn bộ hiện trường, lập tức một mảnh sôi nhảy. Tất cả mọi người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Lúc này, Đổng Lật nhìn hướng ngồi bên kia bốn cái không ai phản ứng thần tử. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, hắn cũng không có đi để ý tới, liền để bọn hắn yên tĩnh ngồi ở kia liền tốt. Bất quá hắn cùng chim ta không phỏng vấn, không đại biểu những người kia không lời nói. Thần tử chiến đội đội trưởng U Minh mở ra chính mình khuếch đại âm thanh thiết bị, trầm giọng nói, khoác lác, ai cũng sẽ, nhất là nhân loại các ngươi, càng là sở trường quyển này lĩnh. Theo ta thấy, loại này chỉ biết rõ thổi phồng nhàm chán của mình buổi họp báo. Không ra cũng được, dứt lời, hắn đứng người lên, mang theo thừa xuống ba người, trực tiếp rút lui, bất mãn, đương nhiên bất mãn. Bị lạnh như vậy gặp, nếu có thể hài lòng liền ra quỷ rồi. Bọn hắn ngày thường ở thần tộc bên trong địa vị, đây chính là không có chút nào kém Bạch Mục Dã loại này quốc dân cấp thiên tài. Cho dù là thần quang loại này rất nhiều thần tử trong mắt nịnh hót, ở thần tộc kỳ thực cũng có được cực cao nổi tiếng. Thân phận địa vị rất không tầm thường. Thần quang đứng người lên, một đôi mắt bên trong lóe ra băng lãnh tia sáng, nhìn chằm chằm Lâm Tử Câm. Lần trước chính là cái này cực đẹp nữ tử để hắn sinh lòng ma chướng. Phá giải loại này ma chướng tốt nhất phương pháp liền là giết rồi nàng, gọn gàng mà linh hoạt xử lý. Thần quang thần tử liếm môi một cái, Lâm Tử Câm một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm thần quang. Nàng vốn cho rằng sẽ ở cuối cùng đại loạn đấu bên trong mới có thể tìm được cái này người. Không nghĩ tới hắn thế mà xuất hiện ở trận chung kết trên. Thật sự là quá tốt. Ta sẽ tự tay giết rồi ngươi. Thần quang trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Lẫn nhau, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua thần quang. Cười cười, nụ cười kia hiếm thấy lạnh. Sau đó, Phù Long chiến đội bên này đơn phương tổ chức rồi một trận quy mô chưa từng có long trọng tin tức buổi họp báo. Nên biết rõ, giờ này khắc này, ba đế quốc lớn, mấy chục ngàn ức người, chí ít hơn phân nửa, đều đang nhìn bọn hắn. Cũng đang đợi, bọn hắn thành công cầm tới trận này thắng lợi, thi đấu tức sẽ bắt đầu. Vô số tổ long đế quốc đỉnh cấp quyền quý cùng đại lão nhào nhào xuất hiện ở thi đấu hiện trường xem cuộc chiến chỗ ngồi trên. Khác một bên thì ngồi lấy lượng lớn thần tộc đại nhân vật, tự liền chư hầu vương đều xuất hiện rồi 6-7 vị. Đế cấp vòng thứ 2, 8 vào 4 chiến đấu tức sẽ bắt đầu. Hôm nay ở đây chư hầu vương ở giữa thì có đế cấp chiến đấu người tham dự, nhưng ở bọn hắn trên mặt đều nhìn không ra bất kỳ tâm tình khẩn trương đến. Đến rồi đế cấp loại này cảnh giới, muốn chết đều khó khăn. Bất kỳ một cái nào đế cấp cường giả, nếu như một lòng muốn chạy, không có mấy lần tại tự thân lực lượng đế cấp cường giả ngăn cản, cơ hồ không ai có thể ngăn được. Cho nên đế vẫn loại này chuyện từ thượng cổ văn minh về sau liền đặc biệt hiếm thấy. Cho dù là hơn 8.000 năm trước trận đại chiến kia, cũng cơ hồ không có cái nào đế là ngay tại chỗ chết trận. Cho nên bọn hắn mới là bình tĩnh nhất một đám người. Bài danh 13 chư hầu vương Lam Huyết cùng bài danh 15 chư hầu vương Vạn Miểu. Ở Phù Long chiến đội bên kia bốn người đăng tràng trong nháy mắt, một đôi mắt liền chết chết chăm chú vào kia bốn người trẻ tuổi trên thân. Bọn hắn đối Phù Long chiến đội mấy người trẻ tuổi kia hận tới tận xương, bị hai tôn đế cấp chư hầu vương chằm chằm trên. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Nhân loại trận doanh bên này, một cái ngồi ở đám người bên trong, thoạt nhìn đặc biệt bình thường lão đầu, hời hợt qua loa liếc rồi một mắt Lam Huyết cùng Vạn Miều. Đồng thời có một đạo tinh thần lực yếu ớt truyền đi. Nếu như không muốn ở chỗ này bạo phát đế chiến, liền thu liễm lấy điểm. Đây là nhân loại địa bàn. Bên kia mấy cái chư hầu vương cơ hồ đồng thời hướng nhân loại trận doanh bên này nhìn đi qua. Một đám đế cấp đại năng, cho dù trên thân không có triển lộ ra bất kỳ khí thế, cũng đủ để khiến người cảm thấy sợ hãi. Nhân loại trận doanh bên này mặc lấy 10 phần điệu thấp, mang trên mặt mạng che mặt, giống như một cái bình thường thiếu nữ bạch sở nguyệt nhàn nhạt nhìn đi qua. Lúc này đồng thời còn có mấy người phân biệt ngồi ở phương vị khác nhau, nhưng giống nhau là bọn hắn đều điệu thấp đến cực hạn, ngồi ở đám người bên trong, cơ hồ không ai có thể nhìn ra bọn hắn thân phận. Đám người này nhao nhao nhìn về phía thần tộc trận doanh bên kia. Đế đối đế, song phương loại này đối mặt, sắp đến đem gây nên những người khác chú ý một khắc này. Kết thúc rồi, riêng phần mình quay đầu đi. Lam Huyết cùng Vạn Miểu thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, nhịn không được riêng phần mình xoa xoa cái trán. Chiến trường trên, bên kia 4 cái thần tử tạo thành thần tộc chiến đội. Quả nhiên không có ở một lúc mới bắt đầu liền sử dụng đế cấp lực lượng. Đồng thời cũng không có lựa chọn bày trận một phương diện trên một trận bán kết bạch mục giã phá. Trận thủ đoạn quá kinh diễm, tạo thành kết quả thật đáng sợ. Tự liền thần tử miểu đều không có thể thoát chết. Một phương diện khác, đây là trận chung kết. Không vẻn vẹn chỉ có nhân loại đang nhìn, thần tộc này một lần giáng lâm đến nhân gian người, đồng dạng cũng đang nhìn. Chiến trường trên, vận dụng mưu lược, đủ loại thủ đoạn lấy thu được lớn nhất thắng lợi, không có vấn đề. Nhưng ở dưới mắt loại này thi đấu hình thức chiến trường trên, mọi người càng hy vọng nhìn thấy là chính diện cương, tứ đại thần tử, âm vang xông qua đến. Rõ ràng liền là một bộ chính diện chiến đấu tư thái. Vấn Quân ánh mắt rơi xuống phía trước nhất U Minh trên thân, nhàn nhạt nói, cái này giao cho ta, tới ta đi. Bạch Mục Giã nói, ta tới. Vấn Quân nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây cung lớn, 3 mũi tên khoác lên cung trên, dương cung liền bắn, 3 mũi tên hiện lên xếp theo hình tam giác, toàn bộ bắn về phía U Minh. U Minh đằng không mà lên, trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang thuẫn, đem này 3 mũi tên ngăn trở, đồng thời một đạo tia sáng trực tiếp đánh về phía Vấn Quân. Loại cấp bậc này chiến đấu, chỉ cần muốn một cái ánh mắt, liền có thể rõ ràng đối phương dụng ý. Vấn Quân cùng U Minh ngay sau đó đánh nhau. Cơ thải y nhìn lấy thần tử xanh, đối Bạch Mục Giã nói, ta đối thủ liền là hắn rồi, cẩn thận. Bạch Mục Giã gật gật đầu, người khác không biết rõ, Bạch Mục Giã là rất rõ ràng cơ thải y thực lực. Tu luyện rồi bắt cửu huyền công về sau, thải y kia một thân thiên phú sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Tuy nói bát cửu huyền công biến hóa chi thuật nàng y nguyên không cách nào kiên trì bao lâu, nhưng ở thời khắc mấu chốt, y nguyên vẫn là có thể tạo được định càn khôn tác dụng. Lâm Tử Câm một đôi mắt đã sớm tiếp cận thần quang rồi. Cái này, coi như Bạch Mục Giã muốn theo nàng tranh, nàng cũng sẽ không để. Cho nên căn bản không có chờ Bạch Mục Giã nói cái gì, Lâm Tử Câm mang theo đao lớn trực tiếp liền phóng tới rồi thần quang thần tử. Cuối cùng thừa xuống vị kia địa ngục lửa, tự nhiên thành rồi Bạch Mục Giã đối thủ. 4 đối 4, 1 đối 1, dám chó. Bạch Mục Giã đằng không mà lên, sau đó hướng chính mình trên thân bổ một chương phi hành phù. Tất cả mọi người, này mẹ nó là quên đi rồi, vẫn là tại qua loa che giấu a. Cho đến ngày nay, đối với Bạch Mục Giã cảnh giới đến cùng là cái gì, đã sớm thành rồi Tổ Long Đế Quốc, thậm chí là 3 đế quốc lớn vô số lòng người bên trong một cái cộng đồng câu đố rồi. Chí ít mấy trăm tấm phù triện vòng quanh Bạch Mục Giã thân thể trên dưới tung bay, ở 3 nữ lao ra trong nháy mắt đó, Những này phù triện liền đã chia ra ba đường, đuổi theo các nàng bay ra ngoài. Có chút ngay tại chỗ sữa ở các nàng trên thân, còn có chút thì rất quái dị vây quanh các nàng thân thể xoay tròn. Cho dù ba nữ riêng phần mình đối thủ, những cái kia thần tử cũng tất cả đều nhìn được một đầu sương mù. Bọn hắn không làm rõ ràng được những cái kia phù triện đến cùng là cho ba nữ phụ trợ hệ phù triện, vẫn là hướng về phía bọn hắn đi loại hình công kích phù triện. Âm hiểm a, U Minh thần tử lạnh lùng nói, không phải một đối một sao? Thế nào, các ngươi sợ rồi sao? Ngớ ngẩn, đây là đoàn chiến. Bạch Mục giã mặt không biểu tình trả lời một câu. Sau đó, phô thiên cái địa cuồng lôi phù, bỗng nhiên hướng về kia vị hồn nhiên đốt hỏa diễm thiêu đốt phóng tới hắn địa ngục lửa vỗ tới. Âm âm, chiến trường trên đột nhiên vang lên một hồi cuồng bạo tiếng sấm âm thanh. Âm thanh thật sự là quá vang dội rồi. Cho dù là ngồi đang quan chiến khu đoàn người đều có chút chịu không được. Địa ngục lửa thần tử ngay tại chỗ liền không chút do dự kích hoạt rồi món kia phong ấn lấy đế cấp lực lượng pháp khí. Bởi vì không cần nói, hắn ngay tại chỗ liền phải bị mảnh này khủng bố thiên lôi tươi sống đánh chết. Ai có thể nghĩ tới Bạch Mục giã đi lên liền là loại này đại sát khí. Làm này đế cấp năng lượng bộc phát ra trong nháy mắt. Nguyên lai tưởng rằng những cái kia cuồng lôi phù liền sẽ không làm bị thương hắn địa ngục lửa thần. Tử đột nhiên phát hiện một cái vấn đề chí mạng. Vậy liền là đế cấp lực lượng, vậy mà cũng ngăn không được những này cuồng lôi phù oanh kích. Hắn đỉnh đầu mấy món phòng ngự pháp khí, cơ hồ phút chốc giữa liền đã bị đánh được vỡ nát. Cái này khiến hắn ánh mắt lộ ra vô tận ngạc nhiên chi sắc. Đại tông sư, quả nhiên là cái đại tông sư. Những này phù triện, toàn mẹ nó là thần cấp A. Địa ngục lửa thần tử toàn bộ người đều muốn điên rồi. Căn bản nghĩ không ra từ đầu đến cuối chỉ dùng tông sư cấp phù triện Bạch Mục giã. Vậy mà một bước vượt qua đại tông sư cấp phù triện. Đem thần cấp phù triện dùng tại trận này trận chung kết trên. Thần tộc trận doanh bên kia, Xích Hỏa Chư Hầu Vương ngay tại chỗ liền đứng người lên. Muốn rách cả mí mắt, toàn thân trên dưới nhịn không được bộc phát ra làm người ta run sợ đế cấp uy áp. Bạch Sở Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, Xích Hỏa Chư Hầu Vương hít sâu một cái, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy phía dưới chiến trường. Này quả nhiên là ai cũng không nghĩ đến một cái chuyện. Bạch Mục giã vậy mà không che giấu nữa chính mình đại tông sư cảnh giới thực lực. Trực tiếp dùng tới thần cấp phù. Nhân tộc bên này, cộng đồng trực tiếp ba đế quốc lớn trực tiếp gian bên trong. Truyền đến người chủ trì hoàn toàn khống chế không nổi điên cuồng gào thét. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, đại tông sư, hắn là đại tông sư. Trời ạ, tổ long Bạch Mục giã. 20 tuổi tuổi trẻ người, chúng ta trông thấy rồi cái gì? Hắn vừa mới dùng là thần cấp phù, ta đi, không thể nào, cái kia thần tộc gia hỏa, giống như kích hoạt rồi khủng bố năng lượng, có lẽ là phong ấn rồi đế cấp năng lượng pháp khí. Hắn tạm thời có được đế cấp chiến lực, ai u, Bạch Mục giã phù triện lại còn có thể thương tổn được hắn. Không phải. Trời ạ, đó là cái gì phù? Thần phù sao? Xin hỏi chúng ta chuyên gia. Đó là thần phù sao? Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, ba đế quốc lớn trực tiếp gian bên trong người chủ trì. Triệt để điên cuồng rồi. Có thể sử dụng thần phù, mang ý nghĩa, Bạch Mục giã, chí ít, là đại tông sư, 20 tuổi, toàn hệ phù triện đại tông sư. Điên rồi, làm tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn lưới. Tất cả mọi người điên rồi. Chiến trường trên, Bạch Mục giã cuồng lôi phù điên cuồng oanh sát tạm thời có được đế cấp năng lượng thần tử địa ngục. Lửa, cho dù trong thời gian ngắn giết không chết vị này cường đại thần tử. nhưng hắn nghĩ muốn thoát ly khỏi mảnh này màu tím lôi hải khống chế cũng là không thể nào, bởi vì Bạch Mục Dã vào lúc này lại đem một chương ánh sáng chi gông xiềng phù triện ném đi qua. Vấn Quân bên kia, khi nàng vọt tới U Minh thần tử trước mặt một nháy mắt, mười mấy tấm vây quanh nàng thân thể uyển chuyển nhảy múa, giống như bươm bướm đồng dạng phù triện, mãnh liệt mà hướng U Minh đánh ra. Mà lúc này, bên kia lôi hải đã sinh ra. Địa ngục lửa thần tử đã bị Bạch Mục Dã vây chết ở lôi hải ở giữa. U Minh thần tử ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nồng đậm cảnh giác chi sắc. Không chút do dự kích hoạt trên thân kiện pháp khí kia. Đế cấp lực lượng trực tiếp bạo phát đi ra, ý đồ đem những cái kia phù triện toàn bộ đánh nát. Nhưng những cái kia phù triện lại như là có linh tính đồng dạng. Mắt thấy U Minh thần tử một thân khủng bố đế cấp năng lượng bạo phát đi ra, lại từng cái nhanh chóng bay trở về đến Vấn Quân bên thân. Nhìn qua, Vấn Quân tựa như là một tái phù triện sư. Hai người khác tình huống bên kia cũng cơ hồ đều là giống nhau. Thần quang, xanh, đều không chút do dự kích hoạt rồi pháp khí. Chính diện cương, phải dùng nghiền ép phương thức. Trực tiếp từ đám nhân loại kia thiên kiêu trên mặt nghiền ép lên đi. Muốn bá đạo vừa mãnh liệt đem bọn hắn triệt để trấn áp. Tổ chức buổi họp báo. Ba đế quốc lớn trực tiếp. Mấy chục ngàn ức người đồng thời xem. Chết hết cho ta a. Để người cảm thấy rung động là, dưới loại tình huống này, Bạch Mục Dã vẫn còn đang khống toàn trường. Những cái kia loại hình công kích phù triện, phân biệt vây quanh ba nữ, một chương đều không có lãng phí. Một mình hắn, nhất tâm tứ dụng, trước người là một mảnh màu tím lôi hải. Toàn bộ người ngưng lập hư không, phi hành phù có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng đã qua rồi. Nhưng người nào quan tâm đâu, coi như nó có tác dụng trong thời gian hạn định tính còn không có qua tốt rồi. Liền ưa thích ở trên trời tung bay, người quản ta, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Vấn Quân cùng U Minh thần tử ở giữa bạo phát đại chiến. Này một đánh không sao, đã có được rồi đế cấp lực lượng U Minh thần tử. Vậy mà không thể một kích đem Vấn Quân đánh lui. Mặc dù rõ ràng có thể nhìn ra Vấn Quân sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Vấn Quân vậy mà một bước đều không lui. Trong tay một thanh kiếm, toàn bộ người như là tiên tử vậy, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, ở ngắn ngủi có được đế cấp năng lượng U Minh trước mặt cũng không kém bao nhiêu. U Minh vừa sợ vừa giận, nhưng trong lòng cũng là có chỗ chuẩn bị. Dù sao hắn phụ thân U Cổ đem Vấn Quân xếp tại Phù Long chiến đội nhất nhân vật nguy hiểm ở giữa vị thứ hai. Hắn dần dần nắm giữ cũng quen thuộc lấy trên thân loại này đế cấp năng lượng. Có phụ thân Úc Cổ Chư Hầu Vương chỉ điểm, hắn quen thuộc phi thường nhanh chóng. Không đến một phút đồng hồ, hắn liền đã hoàn toàn thích ứng loại này siêu cấp cảm giác cường đại. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Vấn Quân cười một tiếng. Ngươi rất mạnh, nếu như không có phần này phụ vương ban cho ta năng lượng, nói không chừng ta cũng có thể không phải đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, hắn một thân pháp khí, bỗng nhiên đánh phía Vấn Quân, đi chết đi. Vấn Quân thân hình, trong chốc lát biến mất ở nguyên nơi. Sau một khắc, ở cực xa hư không bên trong xuất hiện, tiếp lấy, song phương lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng Vấn Quân đánh tương đương thông minh, nàng biết rõ ở dưới loại tình huống này, chỉ bằng vào lực lượng không có khả năng là U Minh đối thủ. Cho nên trực tiếp triển khai siêu cường thân pháp, bằng vào vô cùng phiêu hốt chạy vị, không ngừng né tránh U Minh công kích. Nàng đang tiêu hao thời gian, cơ thải y bên này, nàng chỗ đối mặt là thần tộc thứ ba Chư Hầu Vương Lam Băng Nhi Tử. Thần tử xanh, xanh tuổi tác, cũng đã đến gần vô hạn 30 tuổi. Lẽ ra hắn như thế tết linh, còn muốn ra trận, dù sao cũng hơi ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Bất quá vẫn là câu nói kia, đây là chiến tranh, chỉ cần không có vi phạm quy tắc, như vậy thì không ai có thể chỉ trích hắn cái gì. Xanh phát hiện chính mình đối thủ là Thải Y, toàn bộ người đều trở nên dễ dàng hơn. Phù Long chiến đội, nguy hiểm nhất ba người đều không có lựa chọn hắn. Về phần trước mắt vị này, hắn biết rõ, gọi cơ Thải Y là một cái xinh đẹp nhân loại nữ thích khách. Ân, cũng liền dạng này rồi. Không có cái khác, đối mặt Thải Y loại này đẳng cấp cùng thiên phú đối thủ. Hắn y nguyên vẫn là kích hoạt rồi đế cấp năng lượng. Cái này khiến hắn chính mình cũng cảm giác có chút không tốt ý tứ. Cho nên hắn quyết định cùng đối phương tâm sự thiên. Dù sao quen thuộc kia cỗ đế cấp năng lượng, cũng ít nhiều cần lấy một chút thời gian. Tiểu muội muội, ngươi bao lớn? Cơ Thải Y một mặt quỷ dị nhìn rồi hắn một mắt. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở nguyên nơi. Ha ha, Xanh mỉm cười, loại này trò vặt, quả thực tựa như tiểu hài tử ở trước mặt hắn chơi trốn tìm đồng dạng. Tiểu muội muội, khác giấu rồi, cùng ta tâm sự, nói không chừng cuối cùng tha cho ngươi một mạng, thu ngươi làm cái nhân loại thị nữ cái gì, cũng coi như vinh hạnh của ngươi. Ngồi đang quan chiến khu Lam Băng Chư Hầu Vương nhíu rồi lông mày. Trong lòng bỗng nhiên dũng khí một cổ dự cảm không lành. Đế cấp loại này tầng cấp sinh linh đã nhập đạo, cho nên bọn hắn năng lực nhận biết vượt xa thần cấp ngàn vạn lần. Không tốt, hắn đằng một chút đứng người lên, vừa định muốn làm điểm cái gì, trong tai đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh âm thanh. Ngươi nếu là dám ra tay can thiệp, liền đợi đến nhân tộc cùng thần tộc đại chiến a. Đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp, Lam Băng không dám lỗ mãng. Hắn cái trán trên mồ hôi đều nhanh xuống tới rồi. Nhìn lấy chiến trường bên trong y nguyên một mặt mỉm cười nhi tử. Lam Băng lần đầu tiên trong đời, cảm thấy chính mình sinh ra một cái ngu xuẩn. Bạch, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở toàn thân tỏa ra lấy đế cấp năng lượng mặt xanh trước. Mặt xanh trên y nguyên mang theo tự tin mà lại bình tĩnh mỉm cười. Sau đó chuẩn bị ra tay, bắt sống dưới nữ tử này, bởi vì nàng thật sự là rất đẹp. Hắn cái này đặc biệt nhân loại am hiểu phong lưu thần tử, có chút không nỡ giết, cho nên bắt sống tới, sau đó quay đầu thu làm thị nữ. Nhưng sau đó một khắc, Xanh toàn bộ người trong nháy mắt sửng sốt, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Cơ hồ là theo bản năng, gọi rồi một tiếng, cha, con ngoan. Cơ Thải Y tiện tay một đao, đâm vào Xanh trái tim, khác một đao, đâm vào Xanh cổ họng. Này hai thanh đại tống gia vừa mới đưa tới không lâu cực phẩm ám nguyệt chi nhận. Nàng thích. Ngươi nói bát cửu huyền công cũng chỉ có thể biến hóa. Não tàn, Cơ Thải Y một cước đem Xanh thi thể đạp bay ra ngoài. Sau đó thân hình lóe lên, mang theo toàn thân trên dưới bay múa phù triện, nhào về phía rồi Lâm Tử Câm phương hướng kia. Ai cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất đánh giết đối thủ người, vậy mà là tất cả mọi người cho rằng bốn người ở giữa yếu nhất Cơ Thải Y. Xem cuộc chiến khu chư hầu Vương Lam Băng, ở Xanh chết trận trong nháy mắt đó, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên khí tức. Có một cỗ làm người sợ hãi đại đạo tràng vực trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhưng sau một khắc, lại bị nhân tộc trận doanh bên này, mặt khác một đạo đồng dạng cường đại tràng vực, hung hăng đè xuống, chiến trường bên trong bất thình lình một màn. Vô số người quan chiến thậm chí hoàn toàn không có làm rõ ràng phát sinh ra cái gì. Có được đế cấp năng lượng thần tộc cường giả, làm sao có thể đột nhiên bị giết? Một khắc này đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Nhưng mà giờ này khắc này, tất cả mọi người không kịp đi suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì Lâm Tử Câm bên kia, cũng cơ hồ đã phân ra được thắng bại. Nắm giữ đế cấp năng lượng thần quang đối mặt Lâm Tử Câm quả thực đắc ý đến vong hình. lại đột nhiên giữa phát hiện, Lâm Tử Câm phía sau lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi màu vàng đôi cánh. Toàn bộ người sau lưng hiện ra một cái to lớn phượng hoàng bóng mờ. Phượng múa chín tầng trời. Chém, Lâm Tử Câm giống như một cái phượng hoàng. Trên cao nhìn xuống, cầm trong tay đao lớn, bổ về phía thần quang. Vây quanh Lâm Tử Câm thân thể bay múa những cái kia phù triện. Cũng trước Lâm Tử Câm một bước, hướng về đã có được đế cấp năng lượng thần tử thần quang đập tới. Tiểu Bạch đồng học, y nguyên còn tại khống trang. Kia màu tím lôi hải ở giữa, truyền đến thần tử địa ngục lửa điên cuồng tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết. Vấn quân bên kia, tại nhìn thấy Lâm Tử Câm sau lưng mọc lên hai cánh. Sau lưng có phượng hoàng bóng mờ hiện lên. Tại nhìn thấy cơ thải y trong nháy mắt biến hóa, hai đao ám sát thần tử xanh sau, tựa hồ cũng nhận rồi một loại nào đó xúc động, nàng trên thân, trong nháy mắt hiện ra một luồng khí tức đáng sợ, một đạo năng lượng ngưng kết năm màu vương miện, xuất hiện ở nàng đỉnh đầu. Giờ khắc này, vấn quân trên thân, bộc phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng khủng bố khí tràng. Một kiếm đâm về đối diện thần tử U Minh. Đồng dạng, vây quanh nàng thân thể trên dưới tung bay phù triện, như ánh sáng, lại như điện chớp, bay về phía U Minh thần tử. Phù Long chiến đội, tập thể bạo phát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.